anh sẽ là đôi mắt. Chép 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu ư hiểu nhanh như vậy. Thật sự câu đáp lại quá nhanh khiến bản thân hắn cũng thoáng bối rối, rốt cuộc cậu hiểu theo nghĩa nào? Hay là, không, Yong Jun-hyung đã làm việc gì thì tuyệt đối sẽ không để phí hoài tâm tư vô ích. Huống hồ, Lee Jun cũng rất nhớ em, sợ rằng cậu ấy không kịp nói tạm biệt mất. Nhìn thấy nắm tay người ngồi trên sàn bất giác siết chặt, Jun-hyung biết cậu sẽ hiểu điều hắn nói. Lee Jun tư chất thông minh, hơn nữa hắn vì cuộc gặp mặt hôm nay đã phải đau đầu biết bao nhiêu. Tuy đáp án chưa rõ ràng nhưng cũng xem như những gì có thể đều đã tận lực làm hết. Nam nhân liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, vừa đúng 10 phút. Trong mắt rõ ràng hụt hẫng không đành, là nuối tiếc không hề che giấu. Bước chân lưỡng lự tiến một nhịp, hắn vươn tay thật sự muốn ôm lấy người kia nhưng cuối cùng chỉ có thể xót xa dừng trên vai cậu, bóp thật khẽ. Tạm biệt, dứt câu quả thật cửa phòng vừa vặn bị mở ra, Lee Min-ho vẻ mặt lạnh tanh đứng sẵn bên ngoài. Jun-hyung buông tay, xoay người dứt khoát đi ra. Thật sự cảm ơn anh, hắn lơ đễnh cúi người, cậu cao ngạo đến mức cảm ơn người khác cũng không có chút thành ý, hừ. Thành ý hay không là ở cảm nhận của anh, dây dưa vô ích, Hyung, tạm biệt, trước vẻ trách móc của đối phương hắn chỉ gật đầu đáp lại rồi nhún vai bỏ đi. Jun-hyung đi rồi tại sao phạm nhân vẫn gục người trên sàn? Đau khổ như vậy, thật sự Min-ho chẳng có phần trăm hứng thú nào với việc quan tâm chuyện riêng tư của người khác nhưng trông cậu ta quả thật không ổn. Vẫn theo dõi camera, anh nhấn nút gọi cho nhân viên canh gác. Tôi Min-ho đây, cử người vào xem tình hình Ino Morati. Có sao không, gã cảnh sát sẵn giọng đối với tội phạm giết người như Ino, gã tự cho mình cái quyền khinh khi ra vẻ. Hỏi sao không nói thằng kia, thái độ im lặng lầm lì của Yosop khiến gã tức giận quát lớn. Tôi muốn đi vệ sinh, quảng cáo, mu, hình như câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả. Gã không phản ứng kịp được mặt ra vài giây. Đột nhiên giọng Min-ho ra lệnh qua bộ đàm, dẫn cậu ta đi, đứng ngoài canh cẩn thận, có lẽ nên cho cậu ta một chút riêng tư để đau lòng chăng? Anh không biết nữa, chỉ thấy nhất thời mình nên làm thế. Cửa toilet đóng lại, khuôn mặt chàng trai lập tức đổi sắc. Lee Jun bị, bọn họ, bắt rồi ư, tại sao? Là vì cậu, đầu lưỡi chuyển động, Lee Jun gấp gáp hé môi nhằn ra một thứ thoạt nhìn trông giống như viên thuốc tây, lớp vỏ con nhộng hai màu ướt nước bọt bị mủn ra mềm nhũn. Nụ hôn lúc nãy, khi lưỡi chạm phải vật lạ cậu đã giật bắn cả người. Thì ra động tác, lau, máu trên miệng là để chuẩn bị thứ này cho nụ hôn. Nhưng hắn muốn gì đây? Muốn cậu nuốt viên thuốc, còn bài thơ, chính xác đã từng đọc qua. 6 năm, những tưởng có thể quên nhưng thật ra chỉ là đem ký ức hạnh phúc giấu vào nơi sâu nhất. Yong Jun-hyung tùy thời có thể dễ dàng lôi ra được bất cứ lúc nào. Hắn lại dám chắc rằng cậu vẫn nhớ. Ây, trái tim không biết nghe lời này. Kỳ thực vẫn là nhớ rất kỹ. 6 năm trước, flashback, nữ nhân ngồi xổm tại một góc phòng, chu đôi môi hồng lừ mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, ngón trỏ liên tục di di vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa, miệng không ngừng lẩm bẩm đủ để. Ai kia, nghe thấy, nói thật đi, anh không muốn treo ổ khóa tình nhân cùng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân ngồi trên giường rốt cuộc không thể tiếp tục chăm chú vào laptop nổi nữa, hắn gỡ kính bỏ sang bên, nhịn không được phì cười trêu vợ. Em tự kỷ đủ chưa? Một câu lặp đi lặp lại hơn 100 lần trong vòng một tiếng. Nói thật đi, anh không muốn treo ổ khóa tình nhân cùng em. Cậu chẳng thèm quan tâm, tiếp tục lầm bầm. Thôi nào, em trẻ con thật đấy. Nói thật đi, anh không muốn treo ổ khóa tình nhân cùng em. Nói thật đi, ai chẳng biết anh nuôi vợ hay là nuôi con nữa. Yang Yosop, đứng dậy, hắn nạt lớn, anh bảo đứng ừ thì đứng. Lại đây, mím môi cô nén cười, Jun-hyung ra lệnh. Yosop một bộ bằng mặt không bằng lòng đi lại giường, ai bảo cậu sợ hắn làm chi. Thật tức chết, đợi vợ đi đến bên cạnh, hắn mới cười dịu dàng kéo cậu lên nệm. Được rồi, anh nói em biết lý do. Vòng một tay ôm cậu, tay kia click chuột, hắn xoay màn hình laptop. Đọc đi, thơ ư, đồng ý phân ly, là đeo theo bi thương muốn nhìn bóng ngươi đi lần sau cuối, mờ mờ ảo ảo cũng chỉ là mộng tưởng vẽ nên trong đêm 30 mịt mùng không trăng như thế. Cuối cùng vẫn không thể thấy nhau, cứ vậy ly biệt. Anh viết sao, buồn như vậy, không phải, là cha đã viết khi chia tay mẹ anh, mu, chẳng phải, đúng, cả hai cuối cùng vẫn cưới nhau, nói ra thật xấu hổ cha anh đã giả vờ ốm nặng để ép ông nội. Thế nên đối với anh ấn tượng về Nam San có chút đau buồn. Tháp Nam San, đúng, tên bài thơ là, Nam San, 30 người đi, đơn giản tên địa điểm và thời gian. Ý nghĩa chính là chia tay nhau tại tháp Nam San, ngày 30, end flashback. Nhớ đến đây, trong đầu Yosop lóe lên tia sáng tỏ. Nam San, ngày 30. Ngày 30 tháng 4 là ngày chuyển giao cậu. Hắn muốn gặp nhau ở tháp Nam San. Bằng cách nào? Trong lúc rối bời, ngón tay vô thức bóp mạnh khiến lớp vỏ nhộng trên viên thuốc rách ra. Cậu nhíu mày, bên trong còn có gì đó. Không phải bột thuốc mà là giấy. Nếu có cơ hội đọc được, giả ốm, vỏn vẹn một câu, giả ốm, lúc đọc bài thơ, Jun Hyung hai lần nhấn mạnh chữ đau, là muốn nhắc cậu giả vờ đau ư, ngày chuyển giao giả vờ ốm. Còn Nam San là ý gì? Cậu nói, em hiểu, chẳng qua chỉ để ứng phó tránh khiến hắn bối rối chứ thật sự cậu vẫn rất mờ mịt. Cộc cộc, xong chưa đấy, tên cảnh sát ở ngoài gõ cửa dục Yosop giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội ném tất cả vào bồn cầu, xả nước rồi bước ra với trạng thái thờ thẫn ban đầu. Quảng cáo, cách chương.